Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, vận mệnh chi chiến. Lâm Hiên cũng không muốn giúp làm ra tuyển chọn, ngược lại thì tại chỗ đả tọa ngồi xuống, mặc cho đồng bạn bên cạnh công kích bản thân, nguyên bản đau đớn kịch liệt. Ở Lâm Hiên nội tâm chìm đắm xuống lúc, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi vô tung, cùng lên trước mắt ảo giác trong sát na. Cũng đi theo biến mất không còn tăm hơi vô tung lên. Hắn cũng không có dùng hồn châu, liền là đơn thuần y theo dựa tâm thần mình lực, liền phá hỏng tầng này tầng ảo giác cầm cố. Ở ý thức lúc trở về, liền thấy tế kiếm đi trên người mình đâm đi lên, một mạch chỉ bộ ngực mình. Hắn nhanh chóng nhặt lên trong tay du hồng côn ra sức vung lên. Khi một tiếng, cái này tế kiếm bị giạt hướng về phía bên cạnh, để cho công kích cho thất bại. Giờ khắc này chỉ là bỏ một giây đồng hồ thời gian, mà hắn ở ảo giác trong cũng là đợi vạn năm nhiều, có thể nói là một giây vạn năm. Một cái búng tay, người phá hỏng ta ảo giác. Hoàng tử ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới bản thân ảo giác biết cái này vậy đơn giản bị phá. Vừa rồi công kích liền là đơn thuần mà nghĩ ở Lâm Hiên trên thân lưu cái dấu ấn, như vậy sẽ làm ảo giác càng sâu sắc hơn. Ai biết công kích đều không trong. Lâm Hiên cũng đã từ nơi này ảo giác trong thoát khỏi hiện ra, vẫn tiến hành phản kích. Ý vị này ba chiêu đều bị ngăn trở, triệt để thông qua hắn khảo nghiệm, đủ để thu được hỗn độn thần tôn sở hữu truyền thừa. Người ảo giác nhìn như khó khăn, kỳ thực được không tức giận cái gì sao? Rất nhẹ nhàng liền bị loại bỏ. Lâm Hiên trầm giọng nói. Hơn nữa sơ hở trăm chỗ, vây khốn một dạng người tu luyện tạm được, muốn vây khốn ý chí kiên định người tu luyện, thật sự là uổng phí sức lực, không có khả năng, rất nhiều người đều không thể thoát khốn, bên trong căn bản không có đáp án, chỉ biết rơi vào ta dành cho mê man. Hoàng tử không cam lòng quát ầm lên, hắn cảm giác mình như là bị xem hết trơn, vật gì vậy đều bị xem hết trơn. Hiện nay ở một chiêu này xuống sống hiện ra, cũng chỉ có hỗn độn thần tôn một người, hiện tại là hơn Lâm Hiên một người. Đây chính là nhìn xong hắn ký ức, mới từ bên trong hiện ra, đó là người vốn là mê man, tự nhiên sẽ rơi vào ngươi dành cho trong ngượng ngùng. Lâm Hiên trầm giọng nói, lòng ta cũng không mê man, đương nhiên sẽ không rơi vào ngươi cái này cái gọi là ảo giác trong. Hoàng tử đồng tử co rụt lại, chợt dò hỏi, vậy ngươi vì sao không mê man? Ta có nhà ta đến, ta có tự ta cần phải bảo vệ thân nhân, đối với mình cần bước đi không gì sánh được minh xác. Làm sao sẽ mê man đây? Lâm Hiên giải thích, thân nhân, bằng hữu. Hoàng tử thân thể run, chợt cười to vài tiếng sau khi, ánh mắt lạnh như băng nói, cũng là một đám vì tư lợi ra hỏa, cũng sẽ chọn phản bội. Còn có thể ở sau lưng chọc một đao, ngoại trừ tự ta, người nào đều không tin. Đó là ngươi, mà không phải ta. Lâm Hiên chỉ vào hắn trầm giọng nói. Ngươi dọc theo đường đi nhấp nhô ta đều nhìn lại. Phản bội cái gì cũng có, nhưng tín nhiệm ngươi đồng dạng không ít. Chỉ là ngươi lạnh lùng, đưa tới hết thảy đều trở lại khởi điểm A. Muốn bậc người tín nhiệm ngươi, đầu tiên ngươi muốn đi tín nhiệm người khác. Đạo lý này ai cũng hiểu, bất quá cũng chính là ngươi nội tâm băng lãnh, mới đưa đến ngươi kiếm pháp như vậy băng lãnh. Hắn nhún vai một cái, chợt không có nói gì nhiều, xoay người chính là tuyển chọn rời đi. Hắn không có tiếp tục giải thích một chút nghĩa vụ, đem ý nghĩ của mình nói xong, cũng là nên kết thúc. Quang chỉ dùng của mình ngôn ngữ đến cải biến đối phương ý tưởng, cái này là không có khả năng. Chỉ có bản thân chậm rãi đi tìm hiểu, mới có thể đi ra cái này mê man đến, vô cùng lạnh lùng và phong bế. Chính chỗ này hoàng tử chân chính tình huống, Lâm Hiên không có gì loại bỏ phương pháp, chỉ có thể biểu hiện ra mình ở phần này kiên định chi lộ thượng. Những thứ này mê man chắc là sẽ không quấy nhiễu được bản thân nửa phần. Lâm Hiên ly khai, mọi người đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó chính là bộc phát ra hoan hô đến. Lâm Hiên thông qua cửu thần yêu tháp, thực sự trở thành thông qua cửu thần yêu tháp đệ nhất nhân. Tiểu sư đệ, người thật thông qua. hay là chỉ khiêu chiến hai lần liền qua. Thật là rất không dậy nổi. Yêu đồng thiên thần không biết tới lúc nào đến bên cạnh hắn. Ở bên cạnh tán dương. Phía sau hai chiêu quá mức đơn giản. Đối với người khác là có chút khó khăn. Nhưng đối với ta tới nói sẽ thấy đơn giản bất quá. Lâm Hiên cười cười. Trùng hợp đi. Có chút vận khí ở bên trong. Nếu trùng hợp nói. Ít nhất ngươi ở phương diện này năng lực có chút nhô ra. Người khác đó là muốn nhô ra đều không được a. Yêu đồng thiên thần cười cười. Chợt vỗ bả vai hắn cười nói. Đại sư huynh của ngươi. Đối với ngươi biểu hiện đồng dạng cảm thấy rất hài lòng. Bất quá hắn sau khi xem xong đi liền. Hắn chính là như vậy vội vàng. Thường thường không gặp ngươi. Đại sư huynh. Vậy hắn bây giờ đang ở thì sao? Lâm Hiên đối với người đại sư này huynh rất có hứng thú. Trước mắt mới chỉ còn kém người đại sư này huynh chưa từng thấy qua. Hắn trở lại bế quan. Hắn chính là một tu luyện cuồng nhân. Không có gì đại sự nói. Cũng sẽ không ra được xem. Lần này ngươi khiêu chiến hai lần. Hắn đều xuất hiện. Ta vừa mới muốn cho hắn gặp xuống ngươi. Cũng đã trở lại bế quan. Truyền âm cũng không để ý. Yêu đồng thiên thần cảm thấy bất đắc dĩ. Vì sao? Lâm Hiên liền cảm thấy kỳ quái. Gặp một mặt thời gian tóm lại có chứ. Cái này cũng không rõ ràng. Không biết suy nghĩ cái gì. Lần sau thì có thể nhìn thấy. Yêu đồng thiên thần nói sang chuyện khác. Bây giờ còn là đi xem cuối cùng truyền thừa đi. Cái kia mới là trọng điểm đây. Lâm Hiên nội tâm một hồi hưng phấn. Trước đó xem qua sở hữu kỷ lục bàn. Cũng đối với hắn có rất lớn dẫn dắt. Chiêu thức cũng cho học một lần. Vậy bây giờ ở lại cuối cùng. Tự nhiên là mạnh nhất kỷ lục bàn. Có thể nào không cho hắn cảm thấy hưng phấn đây. Sau đó hắn một thân một mình đi tới hỗn độn các tầng cao nhất. Lấy ra người cuối cùng kỷ lục bàn bắt đầu tra thoạt nhìn. Mới vừa nhìn thấy. Một cái quen thuộc tràng cảnh chính là rơi vào hắn trong tầm mắt vong hồn thần tôn đại chiến. Cái này cùng trước đó hỗn độn Long Vương ký ức có chút cùng loại. Nhưng lần này là đổi thành hỗn độn thần tôn thị giác. Bắt đầu cùng vong hồn thần tôn điên cuồng liều mạng lên. Cái này ghi âm bàn kỷ lục. Cùng trước đó có khác biệt rất lớn. Còn lại đều là biểu thị những chiêu thức kia. Nhưng cái này chính là lúc trước vô cùng thê thảm đánh một trận. Cuối cùng bọn họ thắng thảm. Đem vong hồn thần tôn cho giam cầm lại. Làm cho nhân loại nghênh đón ngắn ngủi an toàn. Nhìn xong người cuối cùng kỷ lục bàn đi. Biết ta tại sao phải đem loại này kỷ lục. Đặt ở cuối cùng sao? Hỗn độn thần tôn không biết khi nào ra hiện sau lưng hắn. Thoạt nhìn dường như sớm đã không còn đáng ngại. Lâm Hiên trầm mặc biết. Chợt mới lên tiếng. Đây cũng là ta cần phải truyền thừa tiếp ý chí đi. Ừ. Hỗn độn thần tôn lộ ra tán thưởng ánh mắt. Chợt cảm thán nói, khi ngươi chân chính dung nhập hỗn độn chi lực sau khi, sẽ trong chỗ u minh cảm giác được sẽ cùng vong hồn bộ tộc đại chiến. Đây không thể tránh né đại chiến, như là vận mệnh vậy, mạnh mẽ để cho ngươi tham gia trận đại chiến này trong. Nhất định phải quyết định ra thắng bại mới được, vẫn có chuyện này, Lâm Hiên ngẩn ra, một dạng tu luyện tới thần tôn, lại số mạng này cảm giác. Không phải đã biến mất sao? Thần tôn cấp bậc nói. Cái gọi là vận mệnh đều là nói dóc. Đều là vững vàng nắm ở trong tay mình. Tùy tiện chi phối người khác vận mệnh. Cùng bởi bản thân điều khiển. Vì vậy số mạng này đánh một trận. Cảm giác có chút nói dóc cảm giác. Convert by. King Killer. Hết chương.